Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, tức giận sơ đại. Rai kích người không chết đi, các loại bạo tạc tán đi. Onoki thấy được nằm tại trong hố Rai kích, toàn thân đều đen như mực, vết thương trên người rất nhiều. Tại bạo tạc nhiệt độ cao bên trong, vết thương lại bị đốt cháy khét. Cái này nằm không nhúc nhích. Onoki rất hoài nghi Rai kích ra hỏa này có phải hay không đã chết. Bất quá chờ hắn nhìn thấy Rai kích cánh tay động mấy lần về sau, lập tức thở dài một hơi, đem Rai kích đỡ dậy. Đối phương tuy nói là không có việc gì, nhưng thương thế rất nặng. Tiếp tục chiến đấu cái gì là không cần suy nghĩ. Rai kích ra hỏa này cũng đủ xui xẻo. Mỗi lần đại chiến đều sẽ bị thương nặng. Lần trước mất đi một cái cánh tay, hiện tại thân thể linh bộ kiện ngược lại là không có lại ném. Bất quá nửa cái mạng xem như không có. Thập vĩ chỉ dùng 10 khỏa vĩ thú ngọc, liền đã để Onoki, Jiraiya, Shisui bọn hắn không chịu nổi. Lực lượng này bên trên song phương căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp. Giống, thập vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể bắn ra vô số chồng, chính là mộc độn Sasuke no Jutsu. Trên bầu trời lít nha lít nhít, phảng phất hạt mưa, mà mục tiêu liền là 70.000 giới ninja liên quân. Tụ tập cùng một chỗ 70.000 giới ninja liên quân thật giống như một khối đại bánh gato. Đối mặt thập vĩ Sasuke no Jutsu, trong nháy mắt biến hoảng loạn lên. Khi Sasuke no Jutsu giáng lâm, đâm vào một vị ninja trong cơ thể về sau, Sasuke no Jutsu lần nữa phân liệt, vốn là còn cứu ninja, một cái liền biến thành một cái gai vị. Một đợt dày đặc Sasuke no Jutsu qua đi, 70.000 ninja có thể nói là tử thương thảm trọng. Có 20.000 ninja cơ hồ tại chỗ tử vong, thụ thương càng là rất nhiều. Mặc dù có chút ninja dùng thổ độn chế tạo bình chướng ngăn cản, nhưng bởi vì Sasuke no Jutsu quá mức sắc bén, lại số lượng quá nhiều, cho dù là chặn lại mấy cây, nhưng lại bị phía sau Sasuke no Jutsu đánh tan bình chướng. Một đợt Sasuke no Jutsu liền xử lý gần 20.000 ninja. Đây quả thực so giết gà làm thịt dê tới tốc độ nhanh hơn. Thực lực của bọn hắn cùng thập vĩ đã không phải là tại một cái thứ nguyên bên trên. Chết 20.000 ninja, trong đó Konoha ninja tự nhiên cũng không ít. Làm Konoha Hokage, Shinosuke sắc mặt tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Hắn ngược lại là chú ý một cái Neji, phát hiện đối phương lần này ngược lại là không có ở thập vĩ làn công kích này dưới. Sớm đi nhận tiện lợi, cũng có lẽ là Hinata không có ở đây quan hệ a. Dù sao nguyên tắc bên trong, Neji nhưng là vì bảo hộ Hinata mà chết. Sakura bắt đầu chỉ huy chữa bệnh ninja ngay tại chỗ trị liệu. Trên chiến trường vô số người kêu rên, hoảng sợ, thét lên, càng là có rất nhiều người bắt đầu theo bản năng lui về sau. Thập vĩ cường đại, để phần lớn người triệt để đã mất đi chống cự tâm tư. Có trực tiếp tuyệt vọng ngồi sập xuống đất, đương nhiên cũng có một số nhỏ ninja bắt đầu phản kích thập vĩ. Đáng tiếc bọn hắn công kích liền ngay cả cho thập vĩ gãi ngứa tư cách đều không có. Shisui, người tranh thủ thời gian cùng bọn hắn nói, để bọn hắn ly khai cái này. Bên trong, Jiraiya nhìn xem giới ninja liên quân thảm trạng lập tức đối tốc độ nhanh nhất Shisui nói ra, thế nhưng là, Shisui trên mặt do dự. Mặc dù hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng là ở chỗ này có tư cách gọi giới ninja liên quân rút lui chỉ có tổng tư lệnh Shinosuke một người, những người khác liền xem như Onoki bọn hắn cũng không có tư cách này mệnh lệnh bộ đội rút lui. Tại Shisui thời điểm do dự, thập vĩ nhưng không có do dự. Nó cảm thấy giết Shisui mấy người bọn hắn linh hoạt con kiến nhỏ, còn không bằng giết cái này một mảng lớn con kiến nhỏ. Từng mảnh giết, cảm giác này thoải mái hơn. Giống, nương theo lấy gầm thét, thì là đợt thứ hai Sasuke no Jutsu đánh tới. Hào phóng vì dày đặc Sasuke no Jutsu, coi như Jiraiya bọn người muốn ngăn cản, cũng không có cách nào. Sasuke no Jutsu tâm niệm vừa động, sau đó chỉ thấy giới ninja liên quân ở trong đột nhiên bay ra tới một cái bóng người. Bóng người lơ lửng ở giữa không trung. Siêu, Shinra Tensei, oanh, sức đẩy bộc phát. Tất cả Sasuke no Jutsu gặp được cỗ này sức đẩy cách gần nhau nhau vỡ vụn. Mà xa cũng bởi vì sức đẩy nguyên nhân, không có tiến lên lực lượng, ngã xuống đất. Yahiko, Jiraiya nhìn thấy cái kia quen thuộc cái bóng, theo bản năng kêu lên. Cỗ này Yahiko, liền lúc trước Nagato Pain lục đạo ở trong thiên đạo Pain. Khi đó bị Shinosuke trực tiếp cho đoạt lại. Tại Shinosuke có Rinnegan về sau, vì buồn nôn một thanh Nagato, liền đem Yahiko chế tác thành mình thiên đạo khôi lỗi. Tại cái nào đó lòng đất, Nagato nhìn xem Yahiko, con mắt đều biến Kurenai, trên người hàn ý để chung quanh thẳng hàng mười mấy độ. Hắn giờ phút này rất muốn đem Shinosuke cho nuốt sống. Gia hỏa này, không chỉ có cướp đi mình bạn gay, còn chế tác trở thành khôi lỗi, đem hắn bày ở mình mặt đối lập, lần trước còn bắt đi mình nữ phiếu. Hắn nhân sinh ở trong trọng yếu nhất hai người, đều bị Shinosuke cho lấy đi. Lửa giận trong lòng, đơn giản có thể thiêu khô toàn bộ giới ninja nước. Zetsu đen yên lặng nhìn xem Nagato cái kia khí không ngừng run rẩy thân thể. Thản nhiên nói, các loại người liền có thể báo thù. Nagato gật gật đầu, cũng không có phát hiện sau lưng Zetsu đen nhìn về phía hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ngươi vừa mới vì cái gì không có ngăn cản thập vĩ công kích, sơ đại biết cái kia thiên đạo liền là Shinosuke khôi lỗi, nhưng hắn tương đối nghi hoặc, vì cái gì tại thập vĩ đợt thứ nhất Sasuke no Jutsu thời điểm, cái này thiên đạo chưa từng xuất hiện. Vừa mới đối phương thế nhưng là từ giới ninja liên quân ở trong lao ra. Nói cách khác, đối phương vẫn giấu kín tại giới ninja liên quân ở trong. Không có gì, chỉ là muốn khảo nghiệm một cái những ninja này mà thôi, Shinosuke hời hợt nói một câu. Tuy nói cái này chết 20.000 ninja bên trong, Konoha ninja chiếm cứ rất nhiều, nhưng đối với ninja số lượng đông đảo Konoha mà nói, những này ngay cả thập vĩ tùy tiện một quần thể công kích đều không tiếp nổi ninja. Chết thì đã chết, không có cái gì một điểm ảnh hưởng. Lúc đầu Shinosuke nghĩ đến liền là luyện binh. Nếu là không chết nhiều một chút vô dụng ninja, cái kia tinh anh làm sao đi ra? Người nói cái gì? Sơ đại chấn nộ nhìn xem Shinosuke, phảng phất không nghe rõ ràng. Làm Hokage, người vậy mà không trân quý bộ hạ sinh mệnh, Shinosuke tác phong. Để làm xem bộ hạ vì thân nhân sơ đại căn bản là không có cách tiếp nhận. Mạng của bọn hắn không phải ta người ngoài này đến trân quý, chính là bọn hắn trân quý. Nếu là bọn hắn đầy đủ trân quý chính mình mệnh, như vậy thì hẳn là cố gắng tu luyện. Muốn là chết, có thể trách ai, Shinosuke thản nhiên nói. Hắn theo đuổi thế nhưng là sói tính pháp tắc, thực chất bên trong lãnh huyết để hắn căn bản vốn không để ý không người bình thường mạnh. Giống thực lực phổ thông Chunin, Konoha muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu, hoàn toàn có thể đại lượng sản xuất. Hắn muốn là tinh anh, cũng không phải là những này pháo hôi đâu. Nói ra lời như vậy, người căn bản không xứng trở thành Hokage, sơ đại nổi giận. Shinosuke lý niệm căn bản cùng hắn đi ngược lại. Đây cũng không phải là ngươi định đoạt. Hiện tại Konoha là ta quyết định, Shinosuke cũng không phải dễ nói chuyện chủ. Đừng tưởng rằng ngươi là Sunet ông nội, ta cũng không dám đỗi ngươi. Đem ta làm tức giận, vài phút chuông đưa ngươi về tịnh thổ tin hay không? Ngược lại là nhị đài, có chút lý giải Shinosuke cách làm. Hắn hai lý niệm vẫn là rất giống. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.